Vợ yêu, muốn trốn, chương 28, góc truyện audio.com, Thích Ngọc Phi nghe bà nói trong lòng cũng kinh ngạc không kém. Suy đi tính lại từ khi cô và anh bắt đầu mối quan hệ thì cả hai người họ chưa từng dùng bất cứ biện pháp ngừa thai vào. Tại sao cô không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Bạch Tuyết ngồi một bên mừng rỡ. Chị hai, em cùng chị đến bệnh viện xét nghiệm, nhanh lên chị hai, vừa nói xong Bạch Tuyết liền lôi Thích Ngọc Phi ra cửa. Ây, em làm gì vậy? Đợi chị thay đồ đã, sao em còn vui hơn chị nữa vậy? Gạch dưới Thích Ngọc Phi mỉm cười. Nhanh lên, em mong có một thằng nhóc chơi với em lâu lắm rồi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Thích Ngọc Phi và Bạch Tuyết được tài xế đưa đến bệnh viện thân ái. Đến cửa bệnh viện, tài xế xuống xe cung kính mở cửa cho Bạch Tuyết và Thích Ngọc Phi. Bệnh viện thân ái rất lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Với trang trí xa hoa lộng lẫy và được chia thành hai tòa nhà lớn. Cậu đừng nói với Bạch Ngôn tôi đến bệnh viện, tôi không muốn anh ấy lo lắng, gạch dưới Thích Ngọc Phi dặn dò tài xế. Dạ thưa thiếu phu nhân, gạch dưới tài xế cung kính đáp. Cậu không cần chờ chúng tôi, lát nữa tôi đưa chị hai về, gạch dưới Bạch Tuyết nói. Dạ tôi biết rồi, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sau khi từ bệnh viện thân ái bước ra thì Bạch Tuyết đưa Thích Ngọc Phi về nhà với tờ giấy xét nghiệm và hiện tại cô đã mang thai được 6 tuần. Trong lòng cô rất vui, nhưng bây giờ Bạch Tuyết còn vui hơn cả cô. Con bé vừa đi vừa hát như đứa hâm đứa dở, không giống như thiên kim nhị tiểu thư của Lãnh gia tí nào cả. Chị hai, chắc chắn anh hai sẽ vui lắm. Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Thích Ngọc Phi mỉm cười hài lòng. Sau đó cô cũng lên phòng nghỉ ngơi, cô đặt tờ giấy xét nghiệm trên bàn rồi bước vào phòng tắm. Còn Bạch Tuyết, sau khi xác định được rằng mình đã lên chức thì tiểu quỷ này đã trở về Lãnh gia để thông báo cho cả hai gia đình biết tin vui này. Khi nghe tin con dâu có thai thì ai cũng vui cả, người vui nhất có lẽ là Hoắc Tiệp Giao và An Lam Nhi. Cả hai cứ nghĩ sẽ không bao giờ có ngày này, nhưng không ngờ, lại hơn sự hạnh phúc. Thích Ngọc Phi vừa bước vào phòng tắm thì bên ngoài tiếng xe của Lãnh Bạch Ngôn đã đến nhà. Anh đi một mạch về phòng, khi bước vào phòng nghe tiếng nước chảy thì anh đã biết cô đang tắm. Lãnh Bạch Ngôn từ từ bước đến cái bàn kia, bất giác đôi mày của anh nheo lại nhìn chằm chằm vào bàn xét nghiệm kia. Cô ấy bị bệnh sao? Sao không ai thông báo cho mình? Lãnh Bạch Ngôn lạnh lùng đưa tay cầm lấy bản xét nghiệm mở ra xem. Lúc đầu là anh bực tức vô cùng. Sau đó, đôi mắt anh bắt đầu dịu lại, anh nhìn vào bức ảnh siêu âm có một vệt đen bé tí kia. Đó là con anh sao? Là kết tinh của anh và cô sao? Thích Ngọc Phi tắm xong bước ra ngoài liền đứng hình mất vài giây. Cô định giật lấy bản xét nghiệm nhưng do chiều cao chênh lệch nên cô ngã vào người anh. Vợ, chuyện này là sao, định làm bất ngờ cho anh mà, gạch dưới Thích Ngọc Phi bĩu môi. Bà xã, anh yêu em, Lãnh Bạch Ngôn vừa nói xong liền đặt lên môi của Thích Ngọc Phi một nụ hôn. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hơi ngắn nhờ, v, sắp hết rồi nha, tương đương cách chương.